Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 32, sư và đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực kim thử chui vào trong mặt đất, xuất hiện tại nơi khác, sau đó nhìn bọn họ, Đồ Nguyên nhặt viên đá lên, trong lòng vậy mà lại có phần kích động và mong đợi. Chỉ là sau khi nhặt lên, hắn lập tức phát hiện đây chỉ là một viên đá bình thường, căn bản không phải là Phượng Hoàng nội đan gì. Lại nhìn thực kim thử ở xa xa, phát hiện nó đang cất tiếng cười chít chít, nó như là đang cao hứng vì đã lừa gạt được Đồ Nguyên. Đồ Nguyên trừng trừng mắt cũng là bất đắc dĩ, không có khả năng đi trừng mắt tức giận với một con chuột. Ở bên cạnh Diêu Dao cũng đang cười. Đúng lúc này, có một âm thanh truyền đến. Tiểu Kim đùa giỡn, hai vị đạo hữu thỉnh chớ tức giận a. Theo âm thanh này cất lên, một cái nhân ảnh từ trong hư vô đi ra, một đám quang hoa màu kim nhạt quấn quanh, giọng của hắn ta là từ nơi cực xa truyền đến, nhưng âm thanh vừa dứt thì đã đến trên núi này, từ trong hư vô đi tới, một mảnh kim quang quấn quanh. Một nam tử mặc đạo phục kim sắc trẻ tuổi đi ra từ trong hư vô. Với con mắt thẩm mỹ của Đồ Nguyên mà nói, đây là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp nhưng lại thiếu dương cương chi khí. Hắn ta đưa tay vẫy một cái, con thực kim thử kia liền nhảy đến trên tay, hắn duỗi tay vất ra tiện tay ném tới trên vách tường của quan điện, thực kim thử như là bị ném vào trong nước trong nháy mắt biến mất. Nào có, hôm nay mạo muội tới chơi, mong rằng đại vương thứ lỗi. Đồ Nguyên nói ra, ta thích nhất kết giao bằng hữu, không quản là ai, chỉ cần có thể tới chỗ ta, nếu không ôm mục đích gì khác thì đó liền là bằng hữu của ta. Kim Mao Hống Khổng Thần Phong nói ra, Đồ Nguyên sắc mặt bất biến, nhưng mà trong lòng lại máy động. Ha ha ha, Khổng Thần Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói đùa. Không nên cho là thật, thỉnh hai người Đồ Nguyên và Diêu Dao trở lại quan điện ngồi chơi. Chỉ là khi bọn họ mới ngồi xuống, Khổng Thần Phong liền nói. Hai vị có phải đến đây vì Phượng Hoàng nội đan kia? Đại vương như thế nào biết rõ? Đồ Nguyên hỏi, tại trong u giới sơn này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Khổng Thần Phong ngồi đó, một con chuột kim sắc từ trong hư vô chui ra, bò lên bàn, dành uống trà với hắn. Khổng Thần Phong cũng không để ý, Đồ Nguyên thấy như vậy trái lại thật không có lo lắng như trước rồi, bởi vì loại tính tình này sẽ tương đối ôn hòa. Vậy đại vương có Phượng Hoàng nội đan không? Đồ Nguyên hỏi, tại mấy năm trước từng có một người khác hỏi qua ta câu hỏi tương tự. Khổng Thần Phong nói ra, hắn ta nhìn Đồ Nguyên, lại như là không có nhìn Đồ Nguyên vậy. Là người nào? Đồ Nguyên hỏi, chính là người đang ở chỗ của ngươi. Khổng Thần Phong nói ra, Đồ Nguyên sắc mặt khẽ biến, sư phụ nhưng không có cho mình biết ông ấy từng tới nơi này, hơn nữa ông ấy còn nói là lần đầu tiên đến đây. Trong lúc nhất thời hắn đúng là không biết nên tin người nào, theo lý thuyết khẳng định là tin sư phụ của mình. Không có đạo lý đi tin cái yêu vương lần đầu gặp mặt này. Ông ấy là sư phụ ta, ông ấy từng tới nơi đây. Không chỉ đã tới qua, hơn nữa còn cùng ta đại chiến một trận. Khổng Thần Phong trả lời. Không có khả năng, sư phụ ta nhiều năm trước đã bị thương phù trùng căn cơ, hiện tại ngay cả phù pháp cũng không thể kết lại. Đồ Nguyên nói ra, ha ha, Khổng Thần Phong cười to, đột nhiên xé mở y phục nơi ngực mình. Chỉ thấy ngực hắn ta có một khối đen tối. Nơi ngực màu đen còn có hắc khí nhẹ nhẹ quấn quanh, trong đó giống như có giỏi bọ đang nhuyễn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chớ chú thuật của sư phụ ngươi, bây giờ trở lại không phải là muốn nhìn xem thương thế của ta như thế nào rồi đi. Khổng Thần Phong nói, Đồ Nguyên nhất thời trầm mặc không nói gì. Hắn không biết nên phản bác như thế nào, nếu như đây thật là do sư phụ mình thi pháp như vậy thì sư phụ. Đồ Nguyên suy nghĩ, có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một người đi đến, tại phía sau y còn đi theo một người. Đồ Nguyên vẫn cứ ngồi, nhưng mà thân thể lại ngồi thẳng tắp. Đối với hắn mà nói, sư phụ của mình cho tới nay đều vẫn là hình tượng như vậy, nhưng hiện tại hắn phát hiện sư phụ mình không phải là bộ dáng trong lòng mình kia. Người tiến vào chính là Khuất Thành và Lý Mộc, lúc này Khuất Thành tuy rằng vẫn cứ là tóc trắng xóa, lại có một loại cảm giác yêu tà. Lão ta không còn có loại nhìn qua tùy thời đều phải chết mà là một loại giống như dù có già thế nào cũng sẽ không chết. Nét hiền lành vốn có cũng đã hóa thành vẻ yêu tà đáng sợ. Đồ nhi của ta còn không cùng vi sư cùng chảm tên yêu nghiệt này thì còn đợi khi nào? Khuất Thành nói ra, Đồ Nguyên đứng dậy, nhìn Khổng Thần Phong, sau đó hỏi. Sư phụ, ngươi từng tới nơi đây? Hắc hắc, không có nghe vi sư nói sao, giết chết hắn, chỉ cần lấy nội đan trên người hắn là có thể trị được tổn thương trên người vi sư, cũng không uổng vi sư thu ngươi làm đồ đệ, giáo ngươi một hồi. Khuất Thành âm thanh ý lạnh, Diêu Dao ngồi ở bên cạnh, ánh mắt của nàng trái lại tại giờ phút này biến thành lợi hại, trên người có một loại hưng phấn khó giải thích. Ha ha ha, thì ra là thầy trò, ngay cả đồ đệ của mình cũng muốn gạt. Nếu như ta không có liệu sai mà nói, ngươi hẳn là người của Thánh Linh giáo Tà Linh Tông đi. Khổng Thần Phong tuy rằng an cư nơi hẻo lánh, nhưng mà lại biết việc thiên địa. Hơn nữa, dù cho là hiện tại cũng không có chút sợ hãi nào. Hắc hắc, ngươi cho là bằng hữu của ngươi đều đang trên đường sao? Bản tọa có thể nói cho ngươi, bọn họ sẽ không tới. Sắc mặt Khuất Thành đã thay đổi, trong mắt ẩn hiện lục quang, tà khí thể hiện ra hết, người đứng ở đó, lộ ra vẻ quỷ dị mà Đồ Nguyên chưa bao giờ gặp qua. Sắc mặt Khổng Thần Phong có chút thay đổi, hắn ta đứng lên, nhìn chằm chằm Khuất Thành, nói. Không quản là ai muốn nội đan của ta, đều phải để mạng lại đổi. Hắc hắc, Khuất Thành cười lạnh, nhìn chằm chằm Khổng Thần Phong, nhưng mà lại nói với Đồ Nguyên. Đồ Nguyên, đồ đệ ta, còn chưa động thủ, lẽ nào ngươi không muốn tính mạng đồ tôn kia nữa sao? Sắc mặt Đồ Nguyên trở nên rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Khuất Thành, nói ra. Sư phụ, ngươi đã làm gì? Điều này không phải điều ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần biết không động thủ giết chết Kim Mao Hống này, vậy thì đồ tôn xinh đẹp của ta sẽ chết, một mạng đổi một mạng, một bên là đệ tử theo mình nhiều năm, một bên là yêu vật chỉ mới gặp mặt, phải lựa chọn thế nào, không cần sư phụ ta phải dạy ngươi đi. Khuất Thành lạnh lùng nói với Đồ Nguyên. Đồ Nguyên lại chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn Khuất Thành, nhìn Lý Mộc phía sau lão ta, lúc này, Lý Mộc cũng không còn có sự mộc mạc lúc trước, cằm hơi đài, con mắt nửa híp lại, có một loại từ trên cao nhìn xuống. Đồ Nguyên hành tẩu thiên hạ rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều ánh mắt như vậy, đó là một loại ánh mắt không coi sinh mạng người khác ra gì. Sư phụ, ngươi làm như vậy là không đúng. Đồ Nguyên nói ra, ta làm thế nào còn phải cần ngươi dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Khuất Thành chớp động tà quang. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nghe lời hay không, động thủ hay không động thủ. Đồ Nguyên không có trả lời, ở bên cạnh Diêu Dao cũng đã vỗ bàn, cười lạnh nói. Động thủ cũng được, nhưng trước tiên để bản điện hạ nhìn xem lão già nhà ngươi có bản lĩnh gì. Diêu Dao dứt lời, một mảnh trùng phong màu xám cuốn tới Khuất Thành. Ánh mắt Khuất Thành ngưng tụ, tập trung nhìn, đưa tay chụp tới trước, một mảnh quầng sáng xám mờ lan tràn, trùng phong đang bay về phía lão ta, đúng là trong nháy mắt bị lão ta một tay thu vào lòng bàn tay, dùng sức nặn một cái, một mảnh trùng quang màu xám tại trong tay lão ta nháy mắt vỡ tan. Sắc mặt Diêu Dao bất biến, một bước vượt tới. Trong nháy mắt nàng hóa thành một bầy sâu bọ tràn về phía Khuất Thành. Sâu bọ thoát ra kim sắc, nhìn kỹ đó không phải trùng, mà là từng đạo phù quang, mỗi một đạo phù đều hóa thành hình dáng các loại trùng khác nhau. Một phiến trùng phong kim thanh sắc kia tại trong chấn thần phù này hóa thành một cái cự thủ, hướng phía Khuất Thành chụp xuống. Sắc mặt Khuất Thành cũng trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng nói. Thì ra là Dư Nghiệt Ngự Thú Tông. Bên kia Khổng Thần Phong thấy như vậy, đột nhiên khoát tay, toàn bộ linh khí trong chấn thần phù cuồn cuộn. Linh vân trên ngọn núi này ngưng kết, trong bầu trời bốc lên mây mù kết hóa thành ấn. Đồ Nguyên chỉ cảm giác trong mông lung có một cái ấn hướng phía Khuất Thành chấn áp xuống. Hắn cảm giác tại trong sự chấn áp nồng đậm này, thần hồn có một loại cảm giác áp bách cường liệt. Đồ Nguyên biết Khổng Thần Phong này không phải thi pháp đối với mình. Chỉ thấy đang ở vào trung tâm vòng xoáy pháp thuật Khuất Thành nhấc tay, đưa tay quấy chụp vào hư không, theo tay lão ta chuyển động, một vùng phong vân linh khí kia đúng là bị tay lão tác động rồi. Hắc hắc, hai mắt Đồ Nguyên nhìn chằm chằm vào tay Khuất Thành, hắn có thể cảm thụ được pháp ý của Nhiếp Linh Cầm Nã Pháp không, so với Nhiếp Linh Cầm Nã Pháp càng thêm cường đại. Nguyên bản hắn cho rằng sư phụ Khuất Thành của mình chỉ biết Nhiếp Linh Cầm Nã, bây giờ mới biết được thì ra mình học được cũng không phải là Nhiếp Linh Cầm Nã hoàn chỉnh. Lão ta tại trong hư không quấy nhiễu một cái sau đó chụp ra, Đồ Nguyên không hề động thủ, cũng không có trực tiếp đối diện, nhưng lại cảm giác một chảo kia muốn đem tim mình cũng chụp ra ngoài, một chảo đó giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nắm chặt vào lòng bàn tay. Đồ Nguyên rõ ràng cảm thụ được Nhiếp Linh Cầm Nã Pháp mà mình học được so với Nhiếp Linh Cầm Nã Pháp mà Khuất Thành thi triển ra lúc này thiếu đi một sức xâm lược, thiếu đi cái lực đạo cường đại này. Chỉ thấy tay lão ta chậm rãi nắm chặt, sau đó kéo về phía dưới người mình, trong vô hình giống như lôi kéo một cái lưới, mà trong lưới là cá. Trong bầu trời có một cái quang hoa trùng phù thật lớn kết hóa thành cự thủ, dường như sắp bị một tay của lão ta bóp nát. Toàn bộ chấn thần phù cuồn cuộn linh quang, nhưng mà tại một tay của Khuất Thành chậm rãi nắm chặt, ánh mắt Đồ Nguyên bị một tay kia hấp dẫn rồi. Một vùng linh vân trong điện đều bị tay lão ta chụp vào trong tay, mà cái kim sắc trùng thủ đang chụp tới lão thì tại trong nháy mắt tay nắm chặt kim thanh sắc trùng thủ liền tan rồi, thân thể Diêu Dao từ trong hư vô đi ra, mà toàn bộ linh hoa trong chấn thần phủ thì bị tay lão chụp ở trong tay kết tại lòng bàn tay, một mảnh linh quang chói mắt cuồn cuộn ném bay về phía Diêu Dao vừa mới xuất hiện từ hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong mắt Đồ Nguyên, một đoàn linh quang này tựa như ra đạn pháo ra nòng vậy, xông về phía Diêu Dao. Trong nháy mắt khi Diêu Dao bị phá vỡ pháp thuật, linh quang liền đã vọt tới, trong lúc nhất thời nàng vô pháp bỏ chạy. Sự cường đại của Khuất Thành, ngoài Đồ Nguyên dự liệu cũng ngoài Diêu Dao dự liệu, tại lúc một đoàn linh quang kia sắp va chạm lên người Diêu Dao thì trong hư vô xuất hiện một thanh Như Ý thanh quang dịu dịu, theo Như Ý xuất hiện còn có một người, Như Ý điểm lên đoàn linh quang trong nháy mắt tán đi. Đồ Nguyên và Diêu Dao từ không trung bay xuống, Diêu Dao nhìn Như Ý trong tay Đồ Nguyên, rồi mới nhìn về phía Khuất Thành, nàng cũng có một loại cảm giác vô cùng lo sợ, vừa rồi nếu không phải Khổng Thần Phong dùng linh khí trong cả tòa trấn thần phủ đi trấn áp Khuất Thành, Diêu Dao là vô pháp thoát khỏi nhiếp linh cầm nã thủ vô hình kia. Người như vậy là muốn phản sư sao? Khuất Thành lạnh lùng hỏi. Đồ Nguyên không có trả lời, hắn nhìn vào mắt Khuất Thành, từ trong mắt Khuất Thành, hắn không có nhìn thấy vẻ gì như là bi phẫn thống hận hay là tức giận, lão chỉ lạnh như băng nhìn Đồ Nguyên. Đồ Nguyên cuối cùng lắc đầu, nói ra, sư phụ, có một số việc ta sẽ làm, nhưng có một số việc ta tuyệt đối không thể làm. Ngươi cũng không cần đồ đệ của ngươi nữa rồi. Sư phụ, từ khi ta trùng hòa chưa thành liền đã ly khai ngươi, những năm gần đây ta đi khắp thiên địa kinh lịch nhiều, hai đồ đệ cùng ta gặp gỡ nguy hiểm và ăn nỗi khổ cũng nhiều, cho nên tự bọn họ sẽ biết chỗ nào có nguy hiểm, nên làm như thế nào, sư phụ, bọn họ cũng không tại trên tay ngươi. Tại lúc Đồ Nguyên dứt lời, dưới núi trấn thần phủ có một nam tử từng bước một đi lên tới, nam tử kia một thân hắc bào trùm đầu, trong tay xách theo một cái đầu người, theo y đi tới, một mảnh hắc vụ cuồn cuộn tại phía sau y. Y đạp lên mặt đất một bước một cái sóng gợn, như sóng nước tỏa ra, tại từng bước một bước chân y cũng không dài, nhưng mỗi một bước lại đều đi được cực xa, bước đầu tiên ở dưới chân núi, bước thứ 10 thì đã đến trước trấn thần phủ ở đỉnh núi. Người tới thân hình cao to trên mặt tràn đầy hoa văn, trong một đôi mắt tử khí trầm trọng toát ra kim sắc. Y không phải người khác mà là Sa Bỉ Thi, cũng chính là thi mị của Đồ Nguyên. Khuất Thành quay đầu lại nhìn Thi Mị đứng ở cửa, xách theo một cái đầu người, con mắt híp lại, sau đó quay đầu lại nhìn Đồ Nguyên, nói ra. Nghĩ không ra trên tay ngươi còn có không ít thứ tốt, Thi Mị này đã tấn chức kim giáp, phù văn trên người nó cũng không đơn giản, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi cư nhiên có đầu quỷ dạ xoa, hơn nữa còn để cho Thi Mị này chấp trưởng, tài sản so với người làm sư phụ là ta còn phải giàu có hơn. Sư phụ, nếu là lúc này ngươi rời đi, chúng ta sẽ quên đi chuyện này, một thời thầy trò ta không muốn trở mặt thành cừu. Đồ Nguyên nói ra, hắc hắc, ngươi cũng xứng nói với ta những lời này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, há cho phép ngươi xen vào. Khuất Thành nói, Lý Mộc, ngươi trước ngăn cản Thi Mị kia, đợi ta trước hết giết chết tên khi sư diệt tổ này. Lời nói mới dứt trên người lão tỏa ra tà quang, một tay chụp tới Đồ Nguyên. Một cái tay thật lớn mà dày đặc tả ý trống rỗng hiện ra. Đồ Nguyên nhìn cái tay tràn đầy lục quang kia, cái tay lục khí vô cùng từ hư vô chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhấc tay, đồng dạng là một tay chụp ra, một mảnh huyết quang tuôn ra, huyết quang hóa thành một cái huyết thủ thật lớn, nghênh đón cái tà thủ thoát ra lục quang kia. Huyết quang và lục sắc tà quang tung bay, Đồ Nguyên chỉ cảm giác một lực hút cường đại muốn đem huyết vân ma kỳ trong lòng bàn tay mình kéo đi. Tay Khuất Thành chụp lại kéo về, đúng là lôi kéo theo một mảnh huyết quang là huyết vân ma kỳ trong tay Đồ Nguyên. Ma kỳ bị kéo ra, linh quang trên tay Đồ Nguyên cuộn động, huyết vân ma kỳ trong nháy mắt chướng lớn, một mảnh huyết vân tuôn sinh, trong đó một cái huyết ma đúng là sắp bị Khuất Thành kéo ra huyết vân. Đồ Nguyên lay động huyết vân ma kỳ, nhưng không thể thu hồi huyết ma. Cho tới nay, huyết ma này đều là muốn thôn phệ huyết nhục thần hồn người khác, nhưng lúc này bị Khuất Thành nắm thành một mảnh huyết quang, đúng là thoát ra không được. Khuất Thành cười lạnh nói, thứ của ngươi là ta dạy cho ngươi, một điểm thủ đoạn này lại muốn thi triển ở trước mặt ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi mọi người, gần đây lại kẹt quá, nên chương ra không đều. Cách chương.